One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 103, cô mây đại phiền toái. Zeba căn cứ dùng cho Lâm thời giam giữ hải tặc dưới mặt đất nhà giam bên trong. Thống soái tòa này căn cứ nam nhân. Trung tướng Linh đắc ý cười lạnh. Hắc, cô mây, tội của ngươi không thể cãi lại. Bản bộ để cho ta đưa ngươi tạm thời bắt giữ. Rất nhanh ngục giam thuyền liền sẽ tới. Ngươi có thể sớm chuẩn bị đi Judicial Island Đại Pháp Đình rào biện từ. Nha, mặc dù ai cũng biết Judicial Island thẩm phán chỉ là qua loa mà thôi. Trung tướng đối diện nhà giam bên trong, một cái nam nhân chật vật ngồi sập xuống đất, hai tay bị còng ngược ở sau lưng. Hỗn đản, Linh, là ngươi hãm hại ta. Làm một tên hải quân thế mà làm ra chuyện như vậy. Ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm thấy xấu hổ sao? Tên của nam nhân là Cô Mây. Zeba căn cứ thiếu tướng Cô Mây. Trước đó đều vẫn là như vậy. Bây giờ lại làm một cái tù phạm bị giam tại trong phòng giam. Lão tử không biết ngươi nói cái gì. Linh cười lạnh nói. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện. Ngươi xong Cô Mây. Lão tử lúc nào có rảnh rỗi trở về Impel Down xem ngươi. Chợt vị này trung tướng các hạ xoay. Người rời đi. Căn bản vốn không cho cô mây bất kỳ phản bác cơ hội. Đáng giận. Đáng giận. Linh. Ngươi trở lại cho ta. Linh. Yên tĩnh trong phòng giam. Cô mây phí công giống giận. Nhưng là Linh cũng không quay đầu. Ý thức được vô luận như thế nào giống đều không làm nên chuyện gì về sau. Cô mây yên tĩnh trở lại. Khi nhìn chăm chú đối diện đen như mực trống rỗng lão phương. Cô mây đột nhiên một cước đá vào trước mặt trên lan can. Đến cùng, làm sao lại biến thành như vậy? Thiếu tướng tiên sinh có chút hoảng hốt. Trước ngày hôm qua, hắn đều vẫn là Zeba căn cứ cùng Linh địa vị ngang nhau thiếu tướng quan lớn. Thời gian trở lại hơi sớm trước đó. Một chiếc thuyền đi thuyền trên biển cả. Đây là một chiếc quy mô chiến hạm khổng lồ. Thân hạm chiều dài vượt qua 100 mét, mạn thuyền hai bên lít nha lít nhít khoang pháo bên hông tàu đủ để cho bất luận cái gì có can. Đảm đến gần hải tặc sợ vỡ mật, chỉ là một chiếc trên biển cứ điểm, căn bản không phải đồng dạng hải tặc có thể chiêu chọc nổi. Cô mây đứng tại quân hạm đầu thuyền, hắn mang theo màu lam cao quan, trong tay đong đưa quạt lông, mặc một bộ có đồ án màu xanh lục tô điểm trường bào. Cùng tất cả hải quân sĩ quan đồng dạng hất lên chính nghĩa áo khoác. Một bộ trí tướng cách ăn mặc. Gần nhất căn cứ chung quanh có chút an tĩnh a, Zeba căn cứ thiếu tướng đại nhân như thế cảm thán. Một tiếng, là bởi vì ta có chút quá chịu khó sao. Cùng đồng dạng hải quân không giống nhau lắm. Cô mây cũng không hy vọng hòa bình an ninh sinh hoạt. Hắn muốn làm, liền là không ngừng dựa vào trí tuệ đi thảo phạt hải tặc. Mỗi lần nhìn thấy hải tặc nhóm bị hắn đùa bỡn về sau tuyệt vọng biểu lộ hắn liền muốn ngừng mà. Không được, cô mây thiếu tướng, nhận được cầu cứu điện thoại. Lúc này, một tên hải binh đột nhiên từ trong khoang thuyền vọt ra. Vội vã nói, cô mây con mắt đột nhiên liền là sáng lên. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại không xa Sika thôn đụng phải hải tặc tập kích. Cầu cứu điện thoại đánh tới căn cứ. Sau đó căn cứ cho chúng ta quay lại. Hải binh lớn tiếng đáp lại. Rất tốt. Hết tốc độ tiến về phía trước. Cô mây quạt lông vung lên. Quân hạm chuyển biến hướng đi. Hướng phía mục đích hết tốc độ tiến về phía trước. Quân hạm tốc độ phổ biến áp đảo thuyền hải tặc phía trên. Cũng là không phải chuyện kỳ quái gì. Hải quân thuyền tượng mặc dù khả năng so ra kém Water Seven thợ đóng thuyền nhóm. Nhưng là cũng tại phía xa biển cả bình quân trình độ phía trên. Cô mây tọa hạm tốc độ cũng khá kinh người. Chỉ dùng không đến thời gian một tiếng liền đã tới gần nhận đến tập kích Sika thôn. Hỗn đản, tới chậm sao? Xa xa trên hòn đảo nhỏ kia, một tòa thôn bị liệt diễm bao vây lấy. Nồng đậm sương mù phóng lên tận trời. Hải tặc cướp bóc, tựa hồ đã kết thúc. Cô mây thiếu tướng, phải mạn thuyền phát hiện bóng thuyền. Là thuyền hải tặc, đột nhiên, cột buồm bên trên người quan sát lớn tiếng nói. Cô mây vội vàng nghiêng đầu đi, quả nhiên thấy xa xa trên mặt biển. Một chiếc thuyền lớn lẳng lặng phiêu phù ở trên biển. Thế mà còn không chạy. Cô Mây cười lạnh một tiếng. Đuổi theo. Quân hạm tốc độ hoàn toàn như trước đây nhanh. Rất nhanh, khoảng cách của song phương liền đã rút ngắn đến quân hạm hỏa pháo tầm bắn phạm vi bên. Trong. Nã pháo. Đánh chìm nó. Cô Mây quạt lông nhẹ lay động. Trên mặt viết đầy khinh thường. Chỉ là hải tặc. Còn muốn đào thoát hải quân truy kích. Thế là tiếp theo một cái chớp mắt. Hải quân hỏa pháo oanh minh. Nương theo lấy bén nhọn tiếng vang. Đầy trời đạn pháo xẹt qua chân trời. Muốn ở trên biển thông qua pháo kích phá hủy một chiếc xa xa thuyền cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đây là đối pháo thủ kỹ thuật to lớn khảo nghiệm. Nhưng là tốt xấu là G hệ liệt căn cứ tinh nhuệ. Trên chiếc thuyền này các pháo thủ kỹ thuật tương đương chắc tuyệt. Huống chi hỏa pháo số lượng vẫn là tính áp đảo nhiều lắm. Đồng thời đối phương còn không có di động. Đầy trời đạn pháo bên trong. Có hai viên mệnh trung xa xa thuyền hải tặc. Lập tức kịch liệt bạo tạc tại cái kia chiếc trên thuyền hải tặc sinh sôi. Cột buồm đều bị trực tiếp nổ đứt. Cô Mây cũng không có kêu dừng pháo kích. Với hắn mà nói, hải tặc đều là một đám đáng chết. Còn sống không vậy chút nào giá trị có thể nói. Vốn cũng không có di động. Hiện tại tức thì bị đánh gãy cột buồm thuyền hải tặc chỉ có thể bị động bị đánh. Đợi đến quân hạm tới gần nơi này chiếc thuyền hải tặc thời điểm. Nó đã trở nên rách tung tóe. Thân thuyền bên trên khắp nơi đều là to lớn lỗ thủng. Máu tươi xác chết trôi hiện đầy chung quanh mặt biển. Đã bắt đầu chậm rãi đắm chìm. Đi xem một chút còn có người sống hay không. Cô Mây phân phó nói. Đem bị cướp tài vật cướp về. Như lang như hổ hải binh nhóm lập tức hưng phấn vọt tới cái kia. Chiếc lung lay sắp đổ trên thuyền hải tặc. Loại tình huống này, hải tặc nhóm đã trên cơ bản đã mất đi năng lực phản kháng. Chính là thu hoạch chiến công cơ hội tốt. Cô Mây đứng ở đầu thuyền tính trước kỹ càng mà cười cười. Hôm nay lại tiêu diệt một đám hải tặc a. Nhưng là đột nhiên. Thuyền hải tặc trong khoang thuyền một tên hải binh lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Cô Mây thiếu tướng. Không, không xong. Chiếc thuyền này, là một chiếc, chấm ngoặc kép, bắt nô thuyền a. Cô Mây đột nhiên khẽ giật mình. Chợt một cỗ dự cảm bất tường bay thẳng não hải. Hắn dự cảm là chính xác. Bởi vì một giây sau, tên kia hải binh ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt vô cùng trắng bệch. Run rẩy nói. Trên thuyền không có mấy cái bình dân. Trong khoang thuyền, toàn bộ đều là bị tóm bình dân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, cô Mây chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Xong đời, trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Hồi ức liền đến nơi này. Tin tức này là không gạt được. Chờ trở lại Z3 căn cứ về sau. Mình lập tức liền bị sớm đã chờ đợi đã lâu Linh cầm xuống. Tâm Phúc bộ hạ cũng bị đều bắt giữ. Cái này là chuyện đương nhiên. Bởi vì chính mình lỗ mãng. Đưa đến trên trăm tên bình dân chết. Cho dù là vô tâm chi thất. Bản bộ cũng tuyệt đối sẽ không dễ tha mình. Huống chi còn có Linh gia hỏa này trợ giúp. Xong đời. Cô Mây sắc mặt đều hôi bại xuống dưới. Mình hải quân kiếp sống kết thúc. Giấc mộng của mình tan vỡ. Nhân sinh của mình xong đời. Chính đáng cô Mây hối hận thời điểm, đen kịt nhà giam trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Cô Mây ngẩng đầu, thấy được nhanh chân đi đến trước mặt hắn Franklin. Là ngươi, cô Mây cười lạnh một tiếng, cũng là đến chế giễu ta. À, cái này ngươi phó căn cứ trưởng rốt cục có thể danh phù kỳ thực. Nhưng là Franklin phản ứng hoàn, toàn ngoài cô Mây đoán trước, hắn đã không có chế giễu cũng không có châm chọc. Chỉ là nghiêm túc nói. Người bị hãm hại có đúng không? Hắn nói. Cô Mây ngây ngẩn cả người. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.